Xiên không may mắn ta chỉ là vai phụ. Chương 35, 35, Tiếu An còn rất nhiều bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Định bước xuống cầu thang. Bụi bẩn bám quanh người hắn. Hồi lâu Ly Định tiến đến trước một cánh của đá. Hắn cắn tay nhỏ một giọt máu. Tảng đá bắt đầu rung lắc. Rồi từ từ mở ra. Xuất hiện trước mắt Ly Định là một căn phòng xung quanh đầy bụi bẩn. Mạng nhện, quanh phòng chỉ có một cái giường cùng một số đuốc thắp trên tường. Ly Định thấy trước mắt hắn là một lão già tóc bạc trắng. Ngồi đấy, Ly Định cúi người, quỳ xuống nói. Lão tổ, ta có chuyện cần báo. Trên giường, lão già tóc bạc trắng dần dần mở mắt. Hắn mặc một bộ áo bào trắng bạch y, hắn chính có cảnh giới nguyên anh cảnh. Sáng lập ra Cẩm Y vệ. Hắn ngước mắt nhìn lại Ly Định nói. Rốt cuộc có chuyện gì? Nói mau, Ly Định trần trừ hồi lâu liền nói. Lão tổ, thật ra, hắn kể mọi chuyện đầu đuôi cho lão tổ nghe. Lão tổ hắn gật đầu. Hiểu rõ, một vị luyện hư cảnh, tiến đến muốn đổi công pháp gia truyền của hắn. Lấy một công pháp địa giai trung cấp khác. Ly Định thấy lão tổ gật đầu liền nói thêm. Theo ý của người thấy sao? Lão tổ bước xuống giường nói. Dẫn ta đi. Gặp vị cao nhân đó, Ly Định liền gật đầu, đứng dậy mà rời khỏi mật thất. Trong phủ lúc này không một ai dám mở lời. Tiếu An ngồi bên cạnh Lam Thiên liền hỏi. Lam Thiên ca ca, huynh cần công pháp gia truyền của Ly gia làm gì cùng với nửa quyển công pháp kia? Lam Thiên liền nói. Việc này ta chưa thể giải thích rõ ràng được. Tiếu An nghe vậy cũng gật đầu. Ít lâu sau, có hai người tiến vào trong phủ. Một lão già cùng Ly Định bước vào. Ly Hoa đứng bên cạnh liền hỏi Ly Thần. Muội muội, người biết lão già tóc trắng đó là ai không? Ly Thần từ tốn trả lời. Ly Hoa tỉ tỉ không biết đấy thôi. Lão già tóc trắng kia là lão tổ của chúng ta. Ly Hoa ngơ ngác. Vậy mà lão tổ à? Ly Thần nhìn lại Ly Hoa thầm nghĩ. Việc mà phụ thân sẽ cho Ly Hoa đi gặp lão tổ truyền thụ công pháp gia truyền. Nhưng mà Ly Hoa lại để cho nàng đi. Bản thân không cần công pháp gia truyền. Ly Thần nắm chặt tay. Lão già tóc trắng tiến vào phủ cúi người quỳ xuống một chân nói. Gặp qua đại nhân. Lão nô tên Ly Khang. Lão nô đã tuổi cao. Mong đại nhân tha tội vì gặp đại nhân chậm trễ. Lam Thiên phất tay cười nói. Ly Khang tiền bối. Ngươi không cần đa lễ. Đứng dậy đứng dậy. Ly Khang đứng dậy nói thêm. Đại nhân cần công pháp gia truyền của Ly gia chúng ta. Ly gia đúng là một vinh hạnh to lớn. Nói xong, hắn lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một quyển công pháp. Cúi người đưa hai tay ra. Lam Thiên liền giơ tay quyển công pháp bay lên. Tiến về phía Lam Thiên. Lam Thiên cầm lên nhìn kỹ rồi gật đầu nói. Ta cũng không lấy không của các ngươi. Dứt lời hắn lấy ra một quyển công pháp giơ tay quyển công pháp bay xuống dưới tay Ly Khang. Ly Khang nhìn quyển công pháp lòng không khỏi phấn kích. Bởi vì quyển công pháp đấy hắn đã nhớ rõ ràng. Có thể ghi chép ra một quyển mới. Ly Định cúi đầu nói. Đa tạ cao nhân. Lam Thiên gật đầu rồi. Cùng Tiếu An biến mất khỏi Ly gia. Ly Khang liền tiến lên ngồi trên ghế nhìn xuống dưới nói. Chuyện xảy ra ngày hôm nay không được nói ra ngoài biết chưa? Ly Định cùng các trưởng lão trong gia tộc đều gật đầu. Ly Định liền nói. Lão tổ, thế nhưng là... Ly Khang liền nói. Ta biết ngươi muốn nói gì. Các ngươi đã quên rằng các ngươi đã ghi nhớ toàn bộ công pháp đó. Nói đến đây Ly Định mới hiểu ra. Hắn đã ghi nhớ toàn bộ công pháp đó. Nếu cần chỉ cần ghi lại trong sách là được. Hắn liền cúi người nói. Lão tổ đúng là anh minh ha ha. Ly Khang nhìn quyển công pháp trước mắt. Hắn mở ra từng trang phát hiện công pháp này vậy mà cao thâm như vậy. Hắn liền đứng dậy nói. Hôm nay chúng ta được cao nhân biếu tặng công pháp cao thâm. Ly gia chúng ta chuẩn bị quật khởi. Ai nấy đều hưng phấn trừ Ly Hoa cùng Ly Thần. Hai tỷ muội không muốn Ly gia phát triển thịnh vượng như vậy đã là đủ. Nhưng hai nàng không dám lên tiếng chỉ im lặng mà nhìn. Ly Khang nói thêm. Được rồi các ngươi lui ra đi. Ta có việc cần phải làm. Dứt lời mấy người ở dưới đều rời khỏi. Ly Hoa cùng Ly Thần bước ra khỏi liền nói: "Ly Thần muội muội, chúng ta đi tìm Mộng Thanh chơi đi." "Hắn chạy đi đâu rồi a?" Ly Thần gật đầu. Hai người dắt tay nhau ra khỏi phủ. Lam Thiên lúc này, hắn đã bay ra khỏi thành đáp xuống một cánh rừng. Bên cạnh thành, hai người đứng thẳng nhìn quyển công pháp. Tiếu An liền nói: "Lam Thiên ca ca, ngươi cần quyển công pháp này để làm gì vậy? Sao bây giờ lại đứng thất thần?" Lam Thiên không trả lời nàng, mà lật từng trang sách ra xem. Cuối cùng hắn đọc đến trang sách có nói đến thân thể cuồng nộ. Hắn liền xé một nửa quyển công pháp ra vứt đi. Tiếu An giật mình nói: "Lam Thiên ca ca, sao ngươi lại xé rách nó ra vậy?" Lam Thiên nghe vậy trả lời: "Ngươi xem." Nói xong hắn lấy từ trong túi ra nửa quyển công pháp còn lại. Lam Thiên đặt nó lên trên quyển công pháp lấy từ ly ra. Hai quyển công pháp hình như có liên kết với nhau, từ từ dính lại với nhau. Một ánh sáng màu vàng phát ra ngoài. Hai người nhìn chăm chú lấy. Lam Thiên liền biết thành công. Tiếu An vẫn. Quyển công pháp bay trên cao nó cũng đã được thay đổi tên. Tên quyển công pháp là Cuồng Nộ. Khí tức tỏa ra là thiên giai đỉnh cấp công pháp. Lam Thiên vui mừng. Tiếu An thì nghi ngờ thầm nghĩ. Vậy mà là công pháp thiên giai. Lam Thiên tiến đến nhận lấy. Hắn mở từng trang ra đọc. Sau ít lâu hắn đóng quyển công pháp lại tới bên cạnh Tiếu An nói: "Lam Thiên ca ca, đưa cái này cho ngươi." Tiếu An nhìn quyển thiên giai công pháp trước mắt mà lắc đầu nói: "Lam Thiên ca ca, quyển công pháp này ta không thể nhận lấy." Lam Thiên lại nắm lấy vai nàng nói: "Tiếu An muội muội nhận lấy, ta không muốn ngươi từ chối." Tiếu An cũng nhận lấy. Lam Thiên ca ca đã nói vậy, nàng không thể từ chối. Nàng tươi cười cúi đầu nói: "Đa tạ Lam Thiên ca ca. Vậy quyển công pháp này là bao nhiêu giai a?" Lam Thiên cười cười nói: "Quyển công pháp này có tên Cuồng Nộ thiên giai đỉnh cấp công pháp." Tiếu An nàng kinh ngạc mà lẩm bẩm nói: "Thiên giai công pháp, với cảnh giới bây giờ của ta làm sao mà ta có thể tu luyện?" Lam Thiên vẫn bình tĩnh mà nói thêm: "Người cứ tu luyện, ta sẽ giúp ngươi tu luyện thành công quyển công pháp này." Tiếu An không nghi ngờ gì Lam Thiên mà gật đầu. Mặt nàng cũng đã hiện ra hơi đỏ. Lam Thiên liền xoa xoa đầu nàng nói: "Ngươi tu luyện đi, ta hộ pháp cho ngươi." Tiếu An gật đầu, nàng ngồi xuống tu luyện. Lam Thiên liền thiết lập cấm chế. Trên cành cây cách không xa Mộng Cơ giơ ngón tay. "Má nó, đúng là thiên mệnh chi tử a, thiên đạo ba ba bảo hộ. Ta chưa có nổi một quyển công pháp thiên giai nào a, hắn thật sự không có công pháp thiên giai. Công pháp thiên giai mà hắn có là trời sinh đã có. Hắn không giống như Lam Thiên được sư tôn dạy cùng đi tìm công pháp cao giai do các cao nhân để lại. Bởi hắn biết, với độ khí vận thấp của hắn sẽ không bao giờ tìm ra a, Mộng Cơ hắn cảm thấy công pháp cao giai không phải mạnh mẽ, mà là cảnh giới cao thâm, cho dù thi triển công pháp hoàng giai cũng gây thương tổn. Mộng Cơ lắc đầu, mà nhìn Tiếu An hắn cười nói: "Vậy mà là thiên mệnh chi nữ a." Từ vẻ mặt của nàng, nàng đã biết công pháp đó là thiên giai, chỉ là cố tình không cho Lam Thiên biết. Tiếu An cũng là một bí ẩn. Cách chương.